Bỗng dưng muốn yêu người. Chương 59, gocchuyenaudio.com. Chuyện thế gian tàn nhẫn đến nỗi khiến con người ta cảm giác buồn cười linh hồn lạc vĩ vĩ như rời khỏi phòng lãnh đạo, trong nháy mắt từ thiên đường ngã xuống đáy cốc. Tâm tình của cô phức tạp không nói nên lời. Ngẫm lại những nỗ lực của bản thân mình, ban đầu chịu đựng chê trách vững vàng từng bước một đi đến ngày hôm nay. Bắt tay vào làm rất không dễ dàng, hủy diệt lại dễ như ăn cháo. Trong nháy mắt tất cả ấm ức đều xông lên đầu, gần như nhịn không được muốn rơi nước mắt. Nhưng cô cuối cùng vẫn là sĩ diện, muốn khóc cũng muốn phân rõ địa điểm. Trước đó lãnh đạo một chút tin tức cũng không tiết lộ cho cô, nhưng cô không trách lãnh đạo, biết muộn một ngày cũng đỡ khổ sở một ngày. Hơn nữa cô hiểu được băn khoăn của lãnh đạo, bình ổn tinh thần cẩn thận suy nghĩ một chút, tình trạng của lãnh đạo cũng chưa hẳn là tốt hơn. Tập đoàn mới thành lập một công ty, điều lãnh đạo đi qua chịu trách nhiệm tài chính, rõ ràng là thăng lên một cấp, không gian phát triển tương đối lớn, nhưng tương lai công ty mới ai cũng khó mà nói được. Lạc Vĩ Vĩ trở lại văn phòng đầu tiên tìm được đại mỹ nữ. Buổi tối đặt khách sạn, Hoàng Tỷ, nói cô lại nhịn không được thở dài, dù sao làm cộng sự lâu như vậy, lãnh đạo lại đối tốt với cô không riêng gì là chuyện của mình khổ sở, cũng là bởi vì cô chưa hẳn có thể lại có vận khí tốt gặp được lãnh đạo tốt như thế. Đại mỹ nữ hiểu rõ gật đầu, dường như sợ cô nói xong sẽ khóc. Chị biết rồi, giao cho chị. Trên thực tế sau khi Lạc Vĩ Vĩ đi ra ngoài, tin tức này đã ở văn phòng truyền ra. Trong lòng mọi người cũng không tốt được, nhất là mấy người lớn tuổi, đều là lãnh đạo một tay mang ra ngoài. Ở trong cái hoàn cảnh này lâu rồi, bọn họ so với những người khác càng hiểu được cái gì gọi là nhân tẩu trà lương khúc trung nhân tán, đồng thời cũng khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi đối với tương lai của mình. Ai cũng không biết lãnh đạo mới là người như thế nào, tất cả công tác tính cách mài rũa lại phải bắt đầu lại. Nhâu tẩu trà lương, khúc trung nhân tán. Gen dô cha liên quy trông gen san người đi trà lạnh, nhạc hết người đi ý nói lòng người dễ thay. Tan vỡ không chỉ có một mình Lạc Vĩ Vĩ. Buổi chiều bữa tiệc tạm biệt lãnh đạo mới khéo hiểu lòng người nên không có tham gia, mọi người vốn muốn chúc mừng Hoàng Tỷ thăng chức nhưng chủ đề trò chuyện một chút liền thay đổi trầm trọng. Rượu càng uống càng nhiều, lời nói càng thiếu. Hoàng Tỷ cùng Lạc Vĩ Vĩ nói, bằng không em đi với chị đi, ở công ty mới vất vả 2 năm, so với ở chỗ này thăng chức nhanh hơn. Lạc Vĩ Vĩ không có trả lời ngay, mà trước tiên rót cho lãnh đạo một ly rượu, cảm tạ lãnh đạo ngày thường cô có thể lặp đi lặp lại trên một giờ đồng hồ, nhưng giờ phút này cô cái gì cũng nói không nên lời. Cô nhìn thoáng qua Lục Thi Duy đang rót nước ấm cho Tùy Tâm. Lãnh đạo nói tiếp, em cân nhắc một chút, không cần phải trả lời chị bây giờ. Lạc Vĩ Vĩ vội vàng trả lời, sếp hết thảy đều ở trong rượu rồi, nói xong nâng ly uống sạch nửa ly rượu trắng còn thừa kia. Bây giờ em không thể đi, lãnh đạo cũng không miễn cưỡng, chỉ thở dài. Vĩ Vĩ à, chị cảm thấy em rất đáng tiếc, nếu như chuyện có thể phát triển theo nguyện vọng của bọn cô, Lạc Vĩ Vĩ thuận lý thành chương có thể thăng chức, chẳng qua ai cũng không ngờ tới sẽ biến thành như hiện tại. gocchuyenaudio.com, Lạc Vĩ Vĩ đắng chát cười, muốn trách chỉ có thể trách vận khí không tốt mà thôi. Hai người không hẹn mà cùng mà thở dài, dường như cũng có chút không muốn, dường như cũng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại lắng đọng xuống dưới, không nói thêm gì. Lạc Vĩ Vĩ không quen tình cảnh ly biệt quá mức thương cảm, một chút cũng không hợp với cô. Cô quen chọc lãnh đạo vui vẻ, lúc này muốn cho cô nói chút lời chua chát cô ngược lại nói không được. Thời điểm mọi người lưu luyến chia tay lãnh đạo, cô chỉ là một mình cúi đầu uống rượu giải sầu. 9 giờ tối, mọi người liền giải tán. Lạc Vĩ Vĩ nói, sếp em đưa chị về. Tựa như mỗi lần trước đây, Lạc Vĩ Vĩ luôn đưa lãnh đạo về nhà trước rồi mới về nhà. Lãnh đạo lại lắc đầu nói, chị bắt xe về em cũng uống không ít, đừng lái xe. Lạc Vĩ Vĩ không kiên trì nữa, nhưng vẫn đưa lãnh đạo lên xe taxi. Vĩ Vĩ, có chuyện gì gọi điện cho chị? Được, nhìn xe taxi biến mất ở đầu kia của con phố tâm tình Lạc Vĩ Vĩ càng thêm chán nản. Trước kia tốt xấu có Hoàng Tỷ ở đây, hiện tại chỉ có mình cô, bởi vì lãnh đạo mới là đàn ông, cho nên cô không có khả năng như hình với bóng như với Hoàng Tỷ được. Vì sao loại chuyện này hết lần này tới lần khác gọi cô vậy chứ? Vì sao nhân sinh của cô không thể hơi như ý một chút sao? Lạc Vĩ Vĩ nghĩ mãi mà không rõ, rồi lại không thể nào oán giận. Tùy Tâm cùng Lục Thi Duy đưa đồng nghiệp khác lên xe xong trở về tìm Lạc Vĩ Vĩ. Ừ đi rồi à, Tùy Tâm hỏi. Ừ Tùy Tâm, đến quán bà uống với mình đi. Lạc Vĩ Vĩ nói, hà, còn uống, Tùy Tâm tự biết mình tửu lượng hữu hạn cùng không có bao nhiêu, hơn nữa Lạc Vĩ Vĩ đã uống rất nhiều, ngày mai không muốn đi làm sao. Lục Thi Duy biết rõ trong lòng Lạc Vĩ Vĩ khó chịu, nếu bình thường đã sớm ngăn cản bọn cô, còn lần này nàng chỉ lục chìa khóa xe trong túi áo khoác Lạc Vĩ Vĩ, sau đó nói. Đi thôi, hôm nay tôi lái xe. Trên đường Lạc Vĩ Vĩ xuống xe mua 2 két bia cùng một thùng toàn gia của một ông cụ tùy tâm, nhìn điệu bộ này là muốn uống nhiều lắm, vì vậy vô cùng sáng suốt mà gọi và nhà nói qua đêm ở ngoài trước. Tùy tâm thích uống rượu, nhưng mà uống xong rượu trắng rồi uống bia nữa, cô đoán chừng mình khẳng định phải say đến bất tỉnh nhân sự. Trên đường Lạc Vĩ Vĩ vẫn chìm trong yêu thương vô tận không thể tự thoát ra được. Lục Thi Duy chuyên tâm nhìn đường cũng không nói gì, tùy tâm chỉ nhìn chỗ rượu kia thôi đã bắt đầu tráng váng đầu rồi. Hai người các cậu có thể nói chuyện một chút hay không? Nói cái gì? Lục Thi Duy trả lời. Tùy tiện nói cái gì cũng được, bằng không mình sẽ ngủ mất. Tùy tâm quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, mí mắt càng thêm nặng nề. Lúc này Lạc Vĩ Vĩ bỗng nhiên xoay đầu lại. Cậu ngủ đi, tùy tâm vừa muốn nhắm mắt lại nghe Lạc Vĩ Vĩ nói. Cậu ngủ rồi có tin mình có 108 phương pháp để gọi cậu dậy hay không? Mình không mệt, tùy tâm trừng mắt còn lớn hơn so với ban ngày. Chích chích chích, trong nhà còn chút hoa quả cùng nước trái cây, Lục Thi Duy sau khi vào cửa đã bắt đầu chuẩn bị, nàng cũng cảm thấy hai người kia nhất định sẽ uống nhiều. Trong phòng khách mở tivi, nhưng ai cũng xem không vào, chẳng qua vì để lúc cô trầm mặc mà không để lộ vẻ tịch mịch. Trong lòng Lạc Vĩ Vĩ khó chịu ấm ức thế nhưng là lại không có từ nào để nói lên, chẳng qua thở mạnh một hơi uống rượu. Nếu như là bình thường uống bia ăn gà rán, lại xem tivi tùy tâm nhất định cảm thấy là chuyện rất mãn nguyện. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cô vừa mới uống rượu trắng xong, Lạc Vĩ Vĩ lại một mực không chịu nói gì thêm, cô cũng chỉ có thể cùng uống, mới uống một lon, cô một miếng gà rán cũng chưa kịp ăn, ý thức cũng đã mơ hồ. Uống nào, Lạc Vĩ Vĩ lại mở một lon đưa tới trước mặt Tùy Tâm. Tùy Tâm cầm lấy hộp gà dựa vào ghế sofa. Không xong, uống không nổi. Lạc Vĩ Vĩ vì vậy đoạt lại cái hộp, đoán chừng cậu cũng không ăn được, vẫn là mình ăn giúp cậu. Tùy Tâm chỉ có thể hữu tâm vô lực mà nhìn gà rán bị cướp đi. Lục Thi Duy, Lạc Vĩ Vĩ vốn muốn đưa cho Lục Thi Duy ăn, bởi vì lúc ăn cơm tối tất cả mọi người đều ăn ít, nhưng mà cô vừa quay đầu lại phát hiện Lục Thi Duy không thấy đâu. Lục Thi Duy, Lục Thi Duy, Lục Thi Duy, Lục Thi Duy từ phòng bếp ló đầu ra. Quỷ gào gì đó, đang cắt trái cây cho mấy người đây. Lục Thi Duy, lại đây uống rượu đi. Lạc Vĩ Vĩ căn bản không nghe lọt mấy câu phía trước. Lục Thi Duy bưng trái cây trở lại, phát hiện Tùy Tâm đã nhắm mắt lại rồi. Tùy Tâm không có phản ứng, nàng đành phải cầm hoa quả đưa tới trước Lạc Vĩ Vĩ mặt. Ăn không, có kem không, Lạc Vĩ Vĩ trong lòng có lửa, muốn ăn chút đồ lạnh. Lục Thi Duy vừa định nói uống rượu ăn lạnh dễ dàng nôn ra, lại bị Tùy Tâm giành nói trước. Tùy Tâm đại khái là ngủ mớ con mắt cũng không mở ra được rồi còn ở đằng kia ồn ào. Mình muốn ăn kem, Lạc Vĩ Vĩ tức giận nói. Mình thấy cậu như cái kem, Lục Thi Duy chịu đựng không cười lên tiếng, xem ra Lạc Vĩ Vĩ cũng uống say, nàng cầm một miếng lê đưa tới trước mặt Lạc Vĩ Vĩ. Ăn cái này đi, Lạc Vĩ Vĩ ôm cái thùng đồ nhắm đi trốn, đặt mông ngồi ở trên chân tùy tâm đau đến rầm rì một tiếng. Không ăn, Lạc Vĩ Vĩ tiếp tục trốn, nghe lời ăn cái này đi, Lục Thi Duy cảm giác phải mình giống như đang dỗ dành đứa con nít uống thuốc vậy, hai người vây quanh ghế sofa xoay một vòng. Lạc Vĩ Vĩ chạy không nổi nữa, dứt khoát ngồi dưới đất, sau lưng dựa vào ghế sofa, tập trung ở chân Tùy Tâm, thùng cũng ném ở một bên. Bởi vì ngay lúc các cô chơi trò đuổi bắt Tùy Tâm đã nằm chiếm toàn bộ sofa. Cậu uống rượu với tôi thì tôi sẽ ăn, Lạc Vĩ Vĩ nói, cậu biết là tôi không thể uống rượu mà, một ngụm thôi. Lục Thi Duy thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh Lạc Vĩ Vĩ, vốn là như vậy, đối với Lạc Vĩ Vĩ uống say, nàng luôn không có cách nào cự tuyệt. Nói xong rồi chỉ một ngụm thôi đó. Lạc Vĩ Vĩ lúc này mới như đứa trẻ nở nụ cười, một tay tiếp nhận lê, một tay đưa bia đến khóe miệng Lục Thi Duy. Nhìn Lục Thi Duy uống một ngụm mới ngoan ngoãn ăn lê. Không biết vì sao, lê này ăn lại ngọt như vậy. Lục Thi Duy không rõ rượu bia có cái gì tốt để uống, vì sao nhiều người thích uống rượu bia như vậy, đã nói nàng vừa uống một ngụm bia, vào miệng sao khổ vậy, mùi gì vậy, khó uống chết được. Nàng vừa định mắng, trong miệng bỗng nhiên sinh ra chút vị ngọt, cẩn thận cảm nhận một hồi, là hương vị ngọt ngào của mạch nha. Đây là rượu gì, dư vị rất ngọt, nàng cầm lên cẩn thận nghiên cứu. Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta uống rượu không? Lạc Vĩ Vĩ bỗng nhiên nói. Lục Thi Duy uốn nắn cô, là đám người các cậu không có tôi. Đúng, khi đó cậu không hòa đồng, phòng ngủ tập thể hoạt động luôn không tham gia. Lạc Vĩ Vĩ cười nói. Lần kia chẳng qua mới 2 lon bia, bọn tôi chia 7 người, còn uống nhiều quá, ha ha. Sau đó lớp tự học buổi tối tôi úp sấp ra bàn ngủ, giáo viên còn tưởng rằng tôi phát sốt. Góc chuyện audio.com, Lạc Vĩ Vĩ cười một hồi, đột nhiên lại sầu não. Vì sao cậu một mực ở trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi nhiều lần nhớ lại cậu đều không tham dự. Lục Thi Duy không hiểu sao cảm thấy lòng chua xót, đần độn, u mê mà lại uống một ngụm bia. Thời điểm uống vào làm nàng nhíu mày, nhưng thời điểm cảm nhận được vị ngọt nhịn không được lại muốn uống một ngụm. Lạc Vĩ Vĩ nhích tới gần Lục Thi Duy một chút, quay đầu lại nhìn nàng, yên lặng nhìn 2 phút thẳng đến khi nàng cũng quay đầu lại đối mặt với cô, Lạc Vĩ Vĩ mới nói. Lục Thi Duy, hai ta qua đi, quá ba, cua ba mình nghĩ từ qua ở đây có nghĩa là vượt qua, giới hạn, phạm vi nào đó, cách chương.